Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 585 Vinh Thị Ban Tuyển. Chương 585 Vinh Thị Ban Tuyển mấy ngày nay. Thanh Sơn quân sẵn sàng ra trận đồng thời. Mới gia nhập Long Tương Thập Bát Kỵ, cũng cảm nhận được về nhà chỗ tốt. Vinh Đào Đào, bên thân Tội Liên, Ngục Liên, Huy Liên. Cùng yêu liên tổng cộng 3 mảnh cộng nửa mảnh hoa sen. Khi Vinh Đào Đào tu hành thời điểm, đừng nói cái này nho nhỏ Thanh Sơn quân tổng bộ, chung quanh mấy con phố kiến trúc, hết thảy đều có thể cọ đến Vinh Đào Đào tu hành phúc lợi. Mà lại tốc độ tu hành này gia tăng cũng không phải cực nhỏ. Thái Tể trị tại nhân gian thất cách bên trong từng viết qua một câu. Đông Tây Nam Bắc mấy con phố, hỏi thăm một chút ai là. Ân, cái này cũng có thể chính là Vinh Đào Đào bản thân cảm thụ đi. Đáng nhắc tới chính là, Lục Mang liền muốn đột phá hồn pháp tứ tinh. Trước mắt đang đứng ở lâm môn một cước trạng thái. Cùng với những cái khác kỳ nghỉ về nhà các tiểu hồn khác biệt. Lục Mang cho dù là về nhà, cũng là thân ở tại tuyết cảnh bên trong. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, mặt khác tiểu hồn vội vàng làm bạn người nhà. Hưởng thụ nhập ngũ trước khó được đoàn tụ thời gian, mà thân ở Tùng Bách Trấn Lục Mang, lại là không có rơi xuống tu hành. Hắn khắc khổ cố gắng cũng đã nhận được vốn có hồi báo. Dứt bỏ Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người không đề cập tới. Lục Mang, xem như đột phá phản lê hoa áp chế, rốt cục muốn trở thành lớp thiếu niên, đầu bài. Giờ phút này, chúng ta tân tấn đầu bài, ngay tại chuyển giường. Tiết nhiên quân cho Thanh Sơn quân kiến trúc có chút ít. 6 cái gian phòng không có khả năng cũng làm phòng ngủ. Cũng nên để chống một chút công năng tính gian phòng. Cho nên, nguyên bản trong phòng ngủ 3 tấm giường đơn. Hết thảy đều muốn đổi thành giường trên dưới. Các ngươi trong phòng muốn đổi A. Lục Mang khiêng giường chiếu đi tới cuối hành lang. Nhìn xem bên trái rộng mở cửa phòng. A, không cần. Trong phòng. Trước bàn sách ngồi Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Người vi tỷ quan uy tặc lớn. Những phòng khác đều thay đổi giường dưới. Hai ta cái này phòng không thay đổi. Hay là giường đơn. Lục Mang nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay nhặt lấy hồn châu. Nói, ngươi có thể đem giường đơn sát nhập thành đôi người giường. Dù sao ngươi cái này phòng cũng không thêm người. Không để cho người khác ở. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Mang nói, quay người khiêng giường chiếu rời đi. Vinh Đào Đào gãi gãi một đầu thiên nhiên quyển nhi, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đây. Ân, được rồi, Vinh Đào Đào lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước bàn trên hồn châu. Bộ thân thể này cũng không có nội thị hồn đồ trợ giúp, cho nên muốn đích thân phân biệt hồn châu. Vấn đề cũng liền xuất hiện. Vinh Đào Đào có được nội thị hồn đồ, một mực liền không có làm sao để ý xem xét phương diện này kiến thức. Đến mức, lúc này có 2 viên tương tự hồn châu. Vinh Đào Đào không xác định cái nào là cái nào. Suy tư một lát, Vinh Đào Đào hay là đứng dậy, cất bước đi tới cửa ra vào. Nhìn xem trong hành lang dọn nhà cỗ binh sĩ. Tìm cái gần nhất, An, chấm ngoặc kép, một cái dòng họ An. Tại Vinh Đào Đào trong miệng ném ra trường âm. Đúng vậy, Vinh Đào Đào không chỉ có không phân rõ hồn châu. Hắn cũng chia không rõ nữ binh này là đại tỷ, nhị tỷ hay là tam muội. An Vũ, Long Tương 16, nữ binh mở miệng nói. Khiêng giường chiếu nàng, lúc này nghiêm đứng vững. A, là đại tỷ A, ngươi qua đây, giúp ta nhìn xem hồn châu. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Quay người đi vào. Đại tỷ An Vũ, nhị tỷ An Lâm, tam muội An Linh, nói đến, vài ngày trước Vinh Đào Đào vừa tới đêm đó, còn náo qua trò cười. Lúc trước tại trong phòng họp, bồi tiếp Lý Minh họp, làm hội nghị ghi chép là tiểu muội An Linh. Khi sau khi tan họp, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi dẫn đầu đi ra phòng họp. Vừa vặn thấy được nhị tỷ An Lâm đi ra phòng ngủ. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Con tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Lúc này quay người nhìn về phía phòng họp. Phát hiện tiểu muội An Linh vẫn như cũ ngồi tại nơi hẻo lánh. Vinh Đào Đào lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai đây là một đôi song bào thai. Mà khi Vinh Đào Đào lần nữa xoay người lại thời điểm, phát hiện An Lâm bên người lại thêm một cái giống nhau như đúc nữ binh. Cũng là mới từ trong phòng ngủ đi tới. Liền cùng copy paste một dạng tương đương trong hành lang hai tỷ muội hiển nhiên thấy được Vinh Đào Đào. Các nàng đè nén trong lòng kích động, nghiêm đứng vững, Vinh Đào Đào lại là sắc mặt cổ quái. Lập tức lặp lại một lần chính mình trước đó cử động. Quay đầu nhìn về phía phòng họp, lại quay đầu nhìn về phía hành lang. Một phen thao tác đằng sau. Lần này, trong hành lang đứng đấy hay là hai tỷ muội. Không có lại copy paste đi ra người. An Vũ cùng An Lâm đời này đều không có nghĩ đến. Đại danh đỉnh đỉnh Vinh Đào Đào. Nhìn thấy hai tỷ muội câu nói đầu tiên. Lại là còn gì nữa không? An Lâm lúng túng kéo ra khóe miệng. Bởi vì bắt đầu thấy Vinh Đào Đào. Đối phương lại là trưởng quan. Cho nên nàng không có đỗi trở về. Bằng không mà nói. Nhị tỷ An Lâm rất muốn nói một câu. Không có. Liền ba, lại nhiều mẹ ta cũng chịu không được. Chấm ngoặc kép, có sao nói vậy? Tỷ muội ba người đều là 1m9 có hơn. Khung xương rất lớn. Năm đó ra đời thời điểm, đoán chừng cũng nhỏ không đến đi đâu. Tỷ muội ba người cho Vinh Đào Đào mang tới trùng kích cảm giác cũng không nhỏ. Cơ bắp có thể luyện, kỹ xảo cũng có thể bổ. Nhưng chân dài tay dài thế nhưng là cha mẹ cho. Như vậy mắt trần có thể thấy thân thể thiên phú. Quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Không trải qua đế là công bằng. Cho tỷ muội ba không có gì sánh kịp thân thể thiên phú. Nhưng ở nhan trị bên trên không có lại ưu ái mấy người. Tỷ muội ba người tướng mạo thường thường. Ngược lại để nho nhỏ Hạnh Vũ tâm lý thăng bằng không ít. Vào phòng, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút trên bàn mấy cái cẩm nang. Giúp ta nhìn xem hồn châu. Ta có chút không xác định. Đúng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cũng không phải chấp hành nhiệm vụ. Trong âm thầm không cần như thế giam cầm. Vâng. Trưởng quan. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Long tương thập bát kỵ kỷ luật là thật nghiêm. Cái kia Lý Minh đến cùng là cái gì ma quỷ huấn luyện viên a? Vinh Đào Đào không có lại uốn nắn đối phương. An Vũ cũng dần dần lật xem lên cẩm nang. Quanh năm ở bên ngoài thanh lý hồn thú long tương thiết kỵ. Tại xem xét hồn châu phương diện tuyệt đối là đỉnh cấp chuyên gia. Xương dài nhân tiết long quyền. An Vũ nói. Khẽ nhíu mày. Rất tiếp cận truyền thuyết cấp. Nhưng là còn không có đạt tới. Cái này xương dài nhân tại khi còn sống cũng nhanh tấn cấp truyền thuyết cấp. Vinh Đào Đào trong. Lòng nghi hoặc. Nói. Làm sao nhìn ra được. Dậy một chút ta. An Vũ ngón tay nhặt lấy hồn châu, phóng tới Vinh Đào Đào trước mắt. Hồn lực mức độ đậm đặc là một mặt, trong hồn châu bộ xương tiết lưu chuyển trạng thái là một phương diện khác. Ngươi nhìn một chút xương tiết tiến lên tiến đường. Vinh Đào Đào nhìn trọn vẹn 5-6 giây. An Vũ nói, đây là một chu kỳ. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ừm ân, An Vũ quay người ở trên bàn cầm viết lên. Ở trên giấy tô tô vẽ vẽ lấy. Điện đường cùng truyền thuyết cấp lưu chuyển phương thức tương tự. Càng tiếp cận truyền thuyết cấp, xương tiết tuyến đường liền càng tới gần. Đang khi nói chuyện, An Vũ đem trang giấy đưa cho Vinh Đào Đào. Đây là hai cái phẩm chất xương tiết lưu chuyển tuyến đường. Vinh Đào Đào cẩn thận phân biệt một. Phen, trong lòng nhịn không được âm thầm sợ hãi thán phục. Tiếp nhận hồn châu, lần nữa nhìn một cái xương tiết lưu chuyển chu kỳ. Điểm tri thức cũng rõ ràng đứng lên. Nhân sinh khắp nơi đều là học vấn A tương đương, răng rắc tương đương. Vinh Đào Đào đem hồn châu đặt tại trên cổ tay. Hồn châu lúc này vỡ vụn ra. An Vũ lần nữa cầm lấy một viên cẩm nang. Liếc mắt một cái. Nói. Bách Linh thụ nữ hồn châu. Cũng là điện đường cấp. A, cái này ta biết. Vinh Đào Đào nhận lấy cẩm nang. Bách Linh thụ nữ hồn châu rất tốt phân biệt. Cùng với những cái khác viên thủy tinh khác biệt. Bách Linh thụ nữ bộ tộc Hồn Châu là tiểu tiết cầu. Phía trên còn mang theo một chút bách thụ nhỏ bé cành cây nhỏ. Cùng tùng tiết chí tẩu Hồn Châu cùng loại. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đã đem Hồn Châu đặt tại trên trán. An Vũ dứt khoát đem cuối cùng 3 viên Hồn Châu đều đem ra. bốn ngón tay kẹp lấy ba viên hồn châu, đặt ở trước mặt quan sát lấy. Đây là ân, lễ mạo băng ô băng bạo ô xương. An Vũ nhìn xem ngón út cùng ngón áp út ở giữa kẹp lấy hồn châu, tựa hồ có chút không quá xác định. Một câu nói, liền để lộ ra đến một thi tin tức. Cho dù là quanh năm thanh lý chiến khu Long Tương Thiết Kỵ, cũng rất ít gặp được lễ mạo băng ô loại sinh vật này. Còn lại mấy cái phân biệt đến từ Tiết Nguyệt Xà Yêu, Tiễn Đạp Tiết Tê cùng lễ mạo băng ô. Vinh Đào Đào mở miệng nói, khuỷu tay chỗ hồn kỹ, cũng chỉ có lễ mạo băng ô có thể lên điện đường cấp. An Vũ nhẹ gật đầu, phàm là mở ra khuỷu tay chỗ, chỗ đầu gối hồn tào hồn võ giả, bình thường cũng sẽ không tại cái này một hồn tào bên trên khảm nạm hồn châu. Phần lớn đều lựa chọn khảm nạm hồn sùng. Tiết Cảnh bên trong, khuỷu tay cùng chỗ đầu gối chỉ có hai cái hồn kỹ phẩm chất tương đối cao. Khuỷu tay chỗ chính là hy hữu hồn kỹ băng bạo ô xương. Chỗ đầu gối thì là càng thêm hy hữu tiết tật toàn. Hai loại hồn châu hồn kỹ, liền ngay cả Long Tương Thiết Kỵ đều rất khó phối trí bên trên. Cũng liền đừng đề cập phổ thông hồn võ giả. Vậy được rồi, đây là lễ mạo băng ô hồn châu. An Vũ tháo xuống ngón út cùng ngón áp út ở giữa kẹp lấy hồn châu, đưa cho Vinh Đào Đào. Nàng rất nhanh nhận ra Tiết Nguyệt Xà Yêu cùng Tiễn Đạp Tiết Tê hồn châu, cấp tốc lại tinh chuẩn. Vinh Đào Đào ngồi ở trên giường, khảm nạm tốt sau cùng hồn kỹ xương toái bát phương, thuận thế buộc lên buông ra dây dài. Cảm ơn ngươi a, có thể làm trưởng quan cung cấp trợ giúp là vinh hạnh của ta. An Vũ lúc này nghiêm đứng vững, gót giày khắc vào cùng một chỗ, phát ra đông một tiếng vang trầm. Vinh Đào Đào giật nảy mình, khá lắm, ngươi không sợ nứt xương sao? Buông lòng, buông lòng. Vinh Đào Đào là không có chiêu, không có chiêu. Được rồi, không sao, ngươi đi trước đi. Đúng, nói, An Vũ quay người rời đi. Vinh Đào Đào lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, các ngươi tỉ muội ba người, ta làm sao chia phân biệt a? Giáp đen mũ đen bên trên, có chúng ta ba người số hiệu, ta là 16, An Lâm 17, An Linh 18, Vinh Đào Đào nói, cái kia ngày bình thường đâu? Tựa như lúc này, các ngươi không có mặc khôi giáp thời điểm. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, An Vũ vậy mà cũng phạm vào khó. Hơi có vẻ xấu hổ. Một số thời khác, ta cũng chia không rõ hai cái muội muội ai là ai. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói. Vậy ngươi thật đúng là cái hợp cách tỉ tỉ tốt đâu tương đương An Vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, u tương đương cao đội trở về á. Vinh Đào Đào thoáng nghiêng đầu, thấy được Cao Lăng Vi cầm trong tay cặp văn kiện, đi tới cửa phòng ngủ. Cao đội, An Vũ lúc này quay người, đang nhìn không liếc xéo tình huống dưới. Ánh mắt của nàng lướt qua Cao Lăng Vi đỉnh đầu, nhìn về hướng ngoài cửa hành lang. Cao Lăng Vi sắc mặt cổ quái, ngửa đầu nhìn thoáng qua trước mặt An Vũ, lại nhìn lướt qua trong phòng trên giường Vinh Đào Đào. Nói, thông chi tất cả mọi người, buổi chiều một điểm, họp. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, một ngón tay lấy chóp mũi của mình. Ta, Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên. Đúng, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chặt lưỡi. Nói, An Vũ, đến, Vinh Đào Đào, thông chi tất cả mọi người. Buổi chiều một ấn mở sẽ, hiện tại liền đi. Đúng, An Vũ nói. Nghiêng đi thân hình cao lớn kia, cẩn thận từng ly từng tí từ Cao Lăng Vi bên người chen ra ngoài. Cửa phòng ngủ nhỏ như vậy, thế nào khả năng chen lấn ra ngoài. Cao Lăng Vi thật cũng không khó xử binh của mình, tránh ra cửa ra vào. Đợi An Vũ sau khi đi, nàng sải bước đi tiến đến, xoay tay lại đóng lại cửa phòng. Bình, Cao Lăng Vi sắc mặt khó coi, trên dưới đánh giá một chút ngồi ở trên giường Vinh Đào Đào. Ngươi ngược lại là có thể đối phó. Vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Vinh Đào Đào chỉ tán loạn trên bàn cẩm nang túi. Trước đó quá làm càn, lấy cái gì liền biết là cái gì, cũng liền không có hướng phương diện này ngộ. Xem xét hồn châu tri thức yếu kém chút. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. mở miệng an ủi, thuật nghiệp hữu chuyên công, về sau chú ý học tập là có thể. Ừm ân, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Cao đội, có tin tức tốt gì không có? Buổi chiều họp là có ý tứ gì? Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, cất bước tiến lên, ngồi ở Vinh Đào Đào bên người. Nói khẽ, muốn bắt đầu, Vinh Đào Đào trong lòng run lên, nhỏ giọng nói, thanh lý hồn thú khu giảm sóc. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, các phương bộ đội đã vào chỗ, nhiệm vụ thời khắc mở ra. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu tin tức, tại vòng xoáy phía dưới, chúng ta muốn xây tường. Vinh Đào Đào, xây tường, Cao Lăng Vi siết chặt văn kiện trong tay túi. Đúng, ba đạo tường, ba đạo hình tròn tường vây. Vinh Đào Đào kích động nắm chặt nắm đấm. Tốt, năm đó tuyết dạ chi dịch, các đại binh đoàn một đêm dẹp yên phương Bắc, thành lập nên trọn vẹn ba đạo tường thành. Khi đó Vinh Đào Đào chưa xuất sinh, không thể may mắn tham dự trong đó. Mà lúc này, lại là trọn vẹn ba đạo tường. Hơn nữa còn là tại càng hướng phương Bắc, càng tiếp cận vòng xoáy bầu trời địa giới. Đời này, có thể tham dự đến loại này, công tại đương đại. Lợi tại thiên thu, đại sự nghiệp bên trong đến. Quả thực là vô thượng vinh quang. Nhìn xem hưng phấn không thôi Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi khóe miệng mỉm cười. Đôi mắt cũng dần dần mềm mại xuống dưới. Thế giới hai người bên trong, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Thân thể nhẹ nhàng tựa sát Vinh Đào Đào. Đầu cũng gối lên trên vai của hắn. Nàng nói khẽ, liên quan tới Tuyết Nhiên Quân cùng Tùng Giang Hồn Võ hợp tác công việc. Thượng cấp cho chúng ta phân phối ba cái danh ngạch. Tại Tùng Hồn cung cấp giáo sư trong danh sách, mặc ta bọn họ chọn lựa. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Mới ba cái, hơn nữa còn muốn từ cung cấp trong danh sách chọn. Cao Lăng Vi đầu nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào khuôn mặt, bất mãn nói, có chút đội ngũ ngay cả một cái danh ngạch đều không có. Mà lại, Tùng Hồn Tam Hữu, một tên giáo sư thì tương đương với thiên quân vạn mã. Vinh Đào Đào kinh ngạc, hắn vội vàng nói, Tùng Hồn Tam Hữu cũng tại có thể chọn trong danh sách. Cao Lăng Vi trên mặt ý cười. Không, không tại, Vinh Đào Đào, cái này đại nữ nhi, đùa ta chơi à, Cao Lăng Vi, Tam Hữu đã phân phối ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mặt khác, Tiêu Tự Như cũng không còn có thể tuyển trong danh sách. Một hồi lúc họp, chúng ta tuyển một tuyển đi, Tiêu Giáo cũng không để cho chọn à. Tiêu Giáo công năng tính quá mạnh. Trực tiếp bị xếp vào tiến bộ đội trinh sát phi hồng quân. Vinh Đào Đào, từ đường đường đâu? Cao Lăng Vi dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ánh mắt nghiền ngẫm, nếu như ngươi nếu mà muốn. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái kia, lại thêm Lý Liệt, Dương Xuân Hy. Không, chờ một chút, Trịnh Khiêm Thu giống như mạnh hơn. Cao Lăng Vi, Tùng Hồn Tứ Quý đông đồng đông đông. Có thể cứu chúng ta mệnh. Vinh Đào Đào miệng há thành hình chữ O. Đồng đông đông cũng tại có thể chọn trong danh sách. Hắn có thể từ giáo y viện bên trong đi ra đến. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ nói. Tam Hữu đều có thể đi ra cửa trường. Đồng giáo ra không được. Thanh tỉnh một chút. Đào Đào. Đây là một trận mấy chục năm khó gặp hùng vĩ chiến dịch. Đúng. Ngươi nói đúng. Đây mới là tiết cảnh các phương vốn có thái độ. Vinh Đào Đào vòng lấy nữ hài bả vai. Thoáng nghiêng đầu. Bờ môi nhẹ nhàng khắc ở trên tóc của nàng. Như có điều suy nghĩ nói ra. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Chấm ngoặc kép. Cảm thụ được Vinh Đào Đào động tác. Cao Lăng Vi cũng buông lỏng xuống. Nàng cọ sát đầu. Tại Vinh Đào Đào trên bờ vai tìm cái vị trí thoải mái hơn. Đang lúc Cao Lăng Vi hưởng thụ khó được ấm áp thời khắc lúc, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, vô luận như thế nào, Hạ Phương Nhiên trước hết làm lốp xe dự phòng đi, nếu như sư nương không cần hắn, ta lại đáng thương thương hại hắn. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.